Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2170, chương 2172, bị trêu đùa. Saori Kimura lời nói không thể nghi ngờ như một quả lựu đạn hạ xuống đi. Tần Dương cùng những người khác ánh mắt trong nháy mắt tiếp cận Khúc Nhu. Mà Cơ Yên Nhi cùng vài tên hoàng tộc hộ vệ càng là xuất ra pháp khí. Cảnh giác nhìn qua Khúc Nhu, ngươi chừng nào thì đã cho ta nhiệm vụ, tại yêu thần giới ta đều không có cùng ngươi chạm qua mặt. Khúc Nhu đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nói, Saori Kimura nâng lên một đôi doanh nhuận động lòng người tiễn nước đồng mâu. Nhếch mềm mại mỹ lệ cánh môi, nở nụ cười xinh đẹp. Được, ngươi cũng đừng cùng bọn hắn tiếp tục ngụy trang. Hôm nay tại yêu thần giới có thể thành công đạp vào hoa hạ tiên giới. Cũng xem như nhớ ngươi một công. Sau khi trở về bản tôn nhất định sẽ đem ngươi đề cử cho yêu hoàng làm tọa hạ đệ tử. Cuốn xéo, dám châm ngòi chúng ta. Chứng kiến Tần Dương mang theo ánh mắt hồ nghi. Khúc Nhu cắn răng. Xuất ra một thanh bảo kiếm hướng về Saori Kimura xông qua đi. Mà Tần Dương mấy người thì tại bên cạnh nhìn xem một màn này. Nói thật, Tần Dương đối với Khúc Nhu cảm tình cũng không phải là rất sâu. Thậm chí còn không bằng anh Chỉ Nguyệt. Nhưng đối với mới dù sao mấy lần giúp qua hắn đại ân. Về tình về lý đều không thể nào là nội ứng. Chính là Khúc Nhu phía trước thân phận chính là đông doanh sát thủ. Cũng đã bị tiếp thụ qua tẩy não. Như vậy thân phận không thể nghi ngờ lại làm cho nàng lộ ra quỷ gì. Chứng kiến Khúc Nhu giơ kiếm đâm về Saori Kimura. Tần Dương bỗng nhiên thầm mắng mình một tiếng. Đối với bên mình nữ nhân, hắn phải làm đến không có điều kiện tín nhiệm. Không thể bởi vì đối phương dăm ba câu châm ngòi. Liền sản sinh hoài nghi, Khúc Nhu, ngươi không phải nàng đối thủ, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Tần Dương thân hình lóe lên, ngăn ở Khúc Nhu trước mặt, mà đúng lúc này, Khúc Nhu trong mắt bỗng nhiên hiển hiện một ít quỷ dị hồng sắc quang mang. Tại Tần Dương đánh tới chớp mắt, hai tay ngưng ra nhất đạo kỳ dị pháp quyết, trùng điệp nện ở Tần Dương trên ngực, phốp. Tần Dương nhất thời không có phòng bị, chỉ cảm thấy một chiếc xe tăng hạng nặng đụng vào ngực. Phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, đụng toái thân phía sau Lý Thạch. Tần Dương ca ca, ngoặc kép, vòng yêu đám người thấy cảnh này. Biến sắc, vội vàng nhào tới, Tần Dương ho khan mấy tiếng, lảo đảo đứng người lên. Bỗng nhiên chỗ ngực nhất đạo kỳ dị văn lộ phù văn phát ra tia sáng chói mắt. Từng đầu tử sắc sợi tơ lưu chuyển, đem hắn một mực vây khốn tại chỗ. Không cách nào động đậy. Khúc Nhu, ngươi, Tần Dương ngẩng đầu chấn kinh nhìn qua Khúc Nhu. Nội tâm mười phần không hiểu. Hắn không rõ nữ hài vì sao muốn phản bội hắn. Chẳng lẽ Khúc Nhu thật là yêu thần giới mai phục ở bên cạnh hắn một con cờ. Trong bóng tối hướng Mạnh Vũ đồng bọn họ hạ độc thủ. Bất quá hắn chứng kiến Khúc Nhu con mắt lúc. Lại chợt phát hiện một ít không thích hợp. Giờ phút này Khúc Nhu đôi mắt một mảnh trống rỗng. Không có bất cứ tia cảm tình nào. Mà nàng hành vi động tác cũng hơi có vẻ cương ngạnh. Liền tốt tựa như con rối đồng dạng. Chẳng lẽ là hỗn trướng, chứng kiến người trong lòng bị kích thương, vòng yêu đôi mắt đẹp hàm sát, hướng về Khúc Nhu vỗ tới một trường này ẩn chứa 10 thành lực đạo, tựa như hư không cũng vì đó run lên. Không được, Tần Dương vội vàng lên tiếng, nàng bị cái kia nữ nhân khống chế, không phải cố ý, trong lúc nói chuyện, hắn ý niệm vi động. Triệu hồi ra đại hoàng tử phía trước tặng cho thiên thần giáp. Bàng bạc tiên lực điên cuồng bộc phát. Khoác trên người bên trên từng tầng kim sắc khôi giáp. Khí thế kinh người phóng lên tận trời. Theo mấy đạo nứt toác thanh âm. Nguyên bản vây khốn hắn tử sắc sợi tơ từng cái đứt đoạn. Tần Dương vội vàng hướng về Khúc Nhu phóng đi. Đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Mặc dù Vong Ưu nghe được thanh âm hắn vội vàng rút về bàn tay, nhưng cũng đã vung ra trưởng kình hay vẫn là mang theo nàng 5 điểm lực đạo. Hiển nhiên không phải Khúc Nhu cái này còn chưa thành tiên tu sĩ ngăn chặn. Bành, Khúc Nhu như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm từ trên người nàng truyền đến. Làm thân thể rơi trên mặt đất lúc, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối xương cốt hầu như đều bị Vong Ưu một trưởng kia cho nghiền ép đứt gãy, Khúc Nhu góc miệng tràn ra tiên huyết, thân thể có hơi rung động, đôi mắt khôi phục lý trí, nhưng cũng đã không cách nào động đậy. Khúc Nhu ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương vọt tới bên người nàng, nhìn qua nữ hài trọng thương thân thể, đáy lòng vô cùng nắm chặt đau, thầm hận chính mình phát giác quá muộn. Nếu như có thể sớm một chút khám phá đối phương âm mưu, cũng không đến mức trở thành như bây giờ. Đúng, xin lỗi, ta vừa rồi, không phải mới vừa, cố ý. Nữ hài khí tức yếu ớt, khôi phục trấn tĩnh, ánh mắt cũng tại dần dần ảm đạm xuống. Đừng nói trước, hắn đem ôn nhiệt bàn tay chống đỡ tại nữ hài ngực, điên cuồng truyền thâu lấy cổ Phật huyền ma khí. Tại Phật khí tác dụng bên dưới, cuối cùng kéo lại nữ hài tính mạng, bằng không chỉ bằng Vong Ưu một trưởng kia, đủ để muốn nàng tính mạng, rồi tương đương rồi. Nơi xa Saori Kimura hừ phát từ khúc, gánh vác lấy hai tay, như tiểu nữ hài tựa như hiếu kỳ nhìn quanh Khúc Nhu thương thế. Lắc đầu chậc chậc nói, thật thê thảm a, nhìn ta thật đau lòng. Trong lúc nói chuyện, nàng xuất ra một cái tinh xảo con rối nhỏ, nhẹ vỗ về con rối đầu. Cái kia con rối cùng Khúc Nhu tướng mạo giống nhau như đúc, quanh thân hiện ra nhu hòa vầng sáng, tựa như tiểu người sống đồng dạng, chỉ bất quá giờ phút này trên thân cũng là che kín tổn thương. Cùng Khúc Nhu giống nhau như đúc, nàng vung trong tay con rối nhỏ, vừa cười vừa nói, không thể phủ nhận, người nhà đầu này tại khôi lỗi chi thuật bên trên tạo nghệ là ta đã thấy rất thiên tài một cái. Đáng tiếc a, người tuổi còn rất trẻ, quá non, căn bản không có cách nào cùng chúng ta những cái này hơn ngàn năm đại sư so sánh. Người tại yêu thần giới lưu lại cái con rối này, kèm theo đến trên thân người khác, đơn giản liền là muốn điều tra yêu thần giới tình báo. Ha ha, điểm ấy tiểu thủ đoạn, thật đúng là cho rằng có thể giấu giếm được chúng ta. Khúc Nhu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nha, bị nữ đế đánh một trường còn chưa có chết a. Xem ra cái này nữ nhân đế cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia bản tôn đành phải tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Saori Kimura cầm trong tay con rối ném xuống đất, sau đó nâng lên lời nói chân ngọc nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở con rối bên trên, vừa cười vừa nói, bản tôn đã đem cái này con rối cùng ngươi mạng cột vào cùng một chỗ. Ngươi chết, cái này con rối liền nát. Đạo lý giống vậy, cái này khôi lỗi con rối như nát, vậy ngươi cũng liền bái bai, gặp lại, ta tiểu khả ái. Saori Kimura tươi phất phất tay, bỗng nhiên đạp xuống chân ngọc, chỉ thấy răng rắc một tiếng, con rối trực tiếp bị dẫm thành mảnh vỡ. Tần Dương muốn ngăn cản, cũng đã trải qua không kịp. Bất quá làm khối lỗi con rối bị dẫm nát về sau, Khúc Nhu lại cũng chưa chết. Trong tay nàng đồng dạng nắm một cái khôi lỗi con rối, tươi máu nhuộm đỏ, phát ra ánh sáng dịu dịu. Khúc Nhu nhìn về phía Saori Kimura, ánh mắt mang theo một ít trào phúng. Khối lỗi rời đi chi thuật. Saori Kimura sức sờ một thoáng, không nhịn được vỗ tay tán thán nói, lợi hại a, người nhà đầu này quả thực là khối bảo ngọc a, giết người quá đáng tiếc, nếu không ngươi liền tiếp tục vì ta yêu thần giới hiệu lực đi. Xấu nữ nhân, bởi vì sai tổn thương Tần Dương nữ nhân. Vong Ưu giờ phút này nội tâm vô cùng tự trách, nhất là chứng kiến đối phương cái kia một mặt cần ăn đòn hình dạng. Trong lòng hỏa khí trong nháy mắt bộc phát, liên bộ nhẹ dặm, kinh khủng tiên lực vờn quanh quanh thân, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian bị dày đặc sát ý bao phủ. Uy uy, đừng nóng giận nha, không phải liền là trêu đùa các ngươi một chút nha. Ai nhường các ngươi trí thông minh khiếm khuyết đâu? Đường đường nữ đế vậy mà nhìn không ra nàng bị ta khống chế. Saori Kimura giễu cợt nói. Nghe nói như thế, Vong Ưu càng là tức giận. Xác thực, nếu như vừa rồi hơi chú ý một thoáng liền sẽ phát hiện Khúc Nhu không thích hợp. Chỉ tiếc chứng kiến Tần Dương bị tập kích nhất thời hoảng hốt, mới bên trong đối phương châm ngòi. Hơn nữa, Saori Kimura lời nói bỗng nhiên nhất chuyển, lộ ra quỷ dị nụ cười. Hơn nữa ta cùng các ngươi ngoạn lâu như vậy, các ngươi liền không có phát hiện thiên tuyển chi tử cũng đã không gặp sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,